Chương 212, vây quanh. Huyết sắc bình nguyên, tiếng kêu thảm thiết đang không ngừng truyền đến, từ trên trời giáng xuống nước mưa giặt đại địa, làm thế nào cũng vô pháp đem thâm trầm màu đỏ cho rửa đi, đã sâu đậm in vào trong bùn đất. Đều xử lý xong sao? Một cái đầu đội nón sắt, mang trên mặt tương tự với phòng độc khẩu trang gì đó, chỉ lộ ra đến đôi nam nhân nhìn huyết sắc kia bình nguyên mở miệng hỏi. Vắt trên lưng một bả liêm đao bộ dáng kỳ quái vũ khí, một đầu liên tiếp to âm xích sắt bị tự mình siết trong tay. Đại nhân, đã toàn bộ giết chết, không có một người sống bên cạnh, một gã nỉ dạ trầm giọng đáp. Hàn Dồ thỏa mãn gật đầu, hôm nay ả cắt sủ kỳ ngoại trừ ba cái kia không có ở đây thủ lĩnh ở ngoài, thành viên khác đều đã bị mình cho không chừa một ngống toàn bộ tiêu diệt, kế tiếp chỉ cần ở đem ba người kia diệt trừ. Tự mình có thể yên tâm cùng tử vong tiểu tổ khai chiến. Ả Cát Sủ Kỳ thủ lĩnh không đưa cờ ở căn cứ trung tình báo này, Hàn Dồ cũng là nghe thủ hạ mình truyền tới. Đối với cái này tin tức hắn ngay từ đầu cũng là bán tín bán nghi, chẳng qua lúc đầu hắn liền định ở tử vong tiểu tổ khai chiến trước đêm thì sẽ Ả Cát Sủ Kỳ diệt trừ, để tránh khỏi cuối cùng bị tọa thu ngư ông thủ lợi, cho nên liền mang theo tự mình toàn bộ nhị dạ bộ đội trước đến xem. Không có tới trước lại vẫn chân tướng tin tức kia nói, toàn bộ Ả Cát Sủ Kỳ căn cứ cũng chỉ có thông thường thành viên ở, mà ba cái kia rất có thực lực thủ lĩnh còn lại là không biết chạy đi nơi đâu. Hoặc là không làm, có một cái như vậy cơ hội tốt hẳn rồi tự nhiên là sẽ không lãng phí, mang lấy thủ hạ của mình đem những này hiểu thành viên của tổ chức toàn bộ không chừa một ngống giết chết. Quỷ Đăng Yêu Nguyệt, tử kỳ của ngươi đã không xa. Ta muốn để cho ngươi hối hận đi tới Vũ Chi Quốc. Gầm trầm thanh âm từ mặt nạ phòng độc phía dưới truyền đến, Hàn Dồ hai mắt toát ra tàn nhẫn ánh mắt. Hàn Dồ, ngươi thật thì cho là như vậy sao? Một giọng nói bỗng nhiên truyền đến, nhất thời làm cho xạ lạ mãn đờ Hàn Dồ đánh một cái cơ linh, thanh âm kia ở trong mưa quanh quẩn, từ bốn phương tám hướng đều đang không ngừng truyền bá, làm cho hắn không phân rõ từ phương hướng nào truyền tới. Người nào đứng ra quát lớn, đồng thời không ngừng hướng chu vi nhìn lại. Thế nhưng ngoại trừ người của chính mình cùng với thi thể đầy đất ở ngoài, ngay nhìn không thấy mọi khác thân ảnh, giống như là ảo giác của mình giống nhau. Một loại dự cảm xấu truyền đến, làm cho Hàn Dồ trong lòng không khỏi chặt đứng lên, hắn cảm giác mình tựa hồ là trong lúc vô tình đưa thân vào một cái trong nước xoáy, làm cho hắn không còn cách nào từ trong đó tránh thoát ra. Hàn Dồ, xem ra ngươi là thật lão, trong truyền thuyết nhận rơi bán thần cũng không gì hơn cái này mà thôi. Thanh âm kia lần thứ hai truyền đến, vẫn là trải rộng ở trong mưa mỗi một cái góc, tựa hồ là những thứ này nước mưa đang nói chuyện giống nhau, căn bản làm cho Hàn Dồ không thể nào tìm kiếm người nói chuyện rốt cuộc ở địa phương nào. Là ai nhanh lên đứng ra, không muốn ngồi lén lén lút lút bọn chuột nhắt hành vi liêm đao đã từ phía sau lưng đáp án, một tay nắm xích sắt, một tay nắm liêm đao chua chỗ, cảnh giác quan sát đến chu vi mỗi một cái góc. Những Hàn Dồ đó chính là thủ hạ nhóm cũng đều là khẩn trương, từng cái dường như chim sợ cảnh cong, ngay cả đồng bạn bên cạnh cũng không dám tín nhiệm, rất sợ là không biết thế lực kia trung ẩn trốn ở chỗ này địch nhân. Ta liền sau lưng ngươi thanh âm kia bỗng nhiên từ Hàn Dồ phía sau truyền đến, thậm chí là cảm giác được đối phương hô hấp, sau lưng tóc gáy trong nháy mắt nổ lên, cả người đều căng thẳng tới cực điểm, liền vội vàng xoay người đồng thời đem vật cầm trong tay liêm đao hướng về phía sau công kích đi. Choang hoa lửa bắn ra bốn phía, một tiếng thanh thúy tiếng kim loại vang, chỉ thấy khiết như bạch ngọc lưỡi dao đem Hàn Dồ liêm đao buông lỏng ngăn cản, lưỡi hái trên đao công kích địa phương đã xuất hiện một cái nho nhỏ người sống, mà đao kia nhận vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Tay kia cầm thái đao người, chính là lấy thiếu niên tóc trắng, hai tròng mắt hẹp dài một cách yêu dị, lúc này đang lóe ra hàn quang nhìn xạ lạ mạn đờ Hàn Dồ, dù sừng câu dẫn ra nụ cười hưng phấn. Người rốt cuộc là người nào đối với cái này cái thần xuất quỷ một tên, xạ lạ mạn đờ Hàn Dồ là đã khởi hoàn toàn cảnh giác, đối phương xuất hiện thậm chí ngay cả mình cũng không có phát hiện, thật sự là quá mức quỷ dị. Ta chính là ngươi vẫn muốn người nhìn thấy ngươi là quỷ đang yêu nguyệt không sai. Thái đao cùng liêm đao xa nhau, xạ lạ mạn đờ Hàn Dồ kinh ngạc nhìn yêu nguyệt, trong mắt có chút không giảng hòa nghi hoặc. Ngươi là làm thế nào biết ta ở chỗ này? Xạ lạ mạn đờ Hàn Dồ hỏi. Ngươi cho là ngươi tin tức là từ nơi nào chuyển tới, xạ lạ mạn đờ Hàn Dồ xem ra ngươi là thật lão, đầu cũng đã chẳng qua linh quang. Yêu Nguyệt có chút châm chọc nói rằng, ngay cả nhãn thần đều là tràn ngập hèn mọn. Nghe Yêu Nguyệt vừa nói như thế, xạ lạ mạn đờ Hàn Dồ nơi nào còn sẽ không rõ, nhất thời cũng biết cái này tiền căn hậu quả, xem cùng yêu nguyệt ánh mắt cũng là phát sinh biến hóa. Tiểu quỷ, ngươi thật là đủ âm hiểm, vậy mà dùng nhiều người như vậy tính mệnh đi là mục đích của chính mình làm chăn đệm. Nguyên bản xạ lạ mãn đờ hẳn rổ còn tưởng rằng đối phương chẳng qua là một mới ra nhà tranh hậu sinh, hiện tại xem ra tối thiểu về tâm trí phương diện, đối phương cũng không so với tự mình lão hồ ly này phải kém. Ngay cả thực lực, vậy cũng liền không nói được. Đùng đùng vô vô tay, sau đó chỉ thấy mấy trăm đạo thân ảnh bỗng nhiên từ vùng bình nguyên này sát biên giới xuất hiện, đem xạ lạ mãn đờ hẳn rổ cùng với bộ hạ của hắn toàn bộ bao vây lại, đó chính là mấy trăm tên thuộc về tử vong tiểu tổ, không đúng, phải nói là thuộc về ạ cà sủ kỳ nì dạ bộ đội. Mẹ tờ dù mì, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sàm, ở mì dù gì, cà cà sỉ, dạ bù dạ, dạ kỳ cô, nạ gạ tổ cùng với cô nạn, chữ bắt phân đứng ở những nì dạ này trước mặt của, phân biệt mỗi bên chiếm nhất phương dẫn theo sau lưng nì dạ. Động thủ đi! Nhìn xạ lạ mạn đờ hẳn rổ tấm kia tức cười khuôn mặt, yêu nguyệt câu dẫn ra rủ hải sừng, chậm rãi nói rằng. Ở tiếng nói của hắn hạ xuống sau đó, tám người liền dẫn theo sau lưng nì dạ bộ đội vọt vào hẳn rổ nì dạ trong bộ đội, một hồi hôn chiến lúc đó kéo ra.